Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Nguyễn Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Tiếng khóc của ông không thoát ra khỏi miệng nên nó nghe thành tiếng nấc cụt khắc khoải, đau đớn đến nao lòng. Rồi ông Ba Hùng ngẩng mặt lên cười trong nước mắt giàn giụa. Dưới miền Tây, nhận tin Dương Văn Minh đầu hàng chậm hơn trên này một chút. Lúc đó tôi đang cùng một cánh quân ém trong nội thành Cần Thơ. Nghe Tổng thống Ngụy tuyên bố đầu hàng, tôi và một cơ sở ôm nhau hết khóc lại cười. Hạnh phúc quá anh Sáu ạ. Chỉ biết từ nay nhà nước đã được độc lập, biết mình được sống rồi. Vậy đó, thật ra bây giờ tôi cũng đâu có muốn đòi hỏi gì cho mình nữa. Đi qua những năm tháng chiến tranh còn sống sót, được về với vợ con là mừng lắm, hạnh phúc quá. Biết bao nhiêu gia đình đến nay vẫn còn âm ỉ những nỗi đau, biết bao nhiêu đồng chí hy sinh mà cho đến nay nắm xương tàn nằm đâu đó không tìm được. Do lại, để thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi đâu dám đòi hỏi, mà tôi chỉ xin thôi. Xin các anh cho tôi danh dự của một người cộng sản để ngẩng cao đầu, để xòe tay cho con cái, chăn trốn trước khi chết, nói với chúng nó rằng sự nghiệp của ba và các đồng đội để lại, đó chính là sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc. Các con kế nghiệp và hãy giữ lấy. Chú Sáu ơi, giải phóng rồi, Dương Văn Minh đầu hàng rồi. Cậu cảnh vệ từ bên ngoài sục vào phòng họp của ban an ninh Tây 2. Cậu lính trẻ mắt sáng rỡ, miệng reo to, tay ôm cái đài bắn dẫn trước ngực. Trước sự ngơ ngác của các cán bộ ban đang họp, cậu ta đặt cái đài bắn dẫn lên bàn và ôm Trần Quang nhảy tưng tưng. Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin tuyên bố. Quân ta đang tiến trong thế chạy che thần tốc, tiến thắng trận đến từng ngày. Trước đó toàn bộ ban an ninh Tây 2 đã khẩn trương họp bàn chuẩn bị kế hoạch trong tình hình mới. Thế nhưng, như Trung ương đã phổ biến, kế hoạch giải phóng Việt Nam ít nhất cũng trong 2 năm, 175-176. Tinh thần của ban là thận trọng, theo dõi chỉ đạo của trên, bám sát tình hình để có kế hoạch kịp thời. Nhìn chung, bài học của Mậu Thân năm 68 vẫn còn đó, không thể chủ quan được. Mọi người ùa ra ngoài la hét sung sướng rên trời. Đương Trần Quang run rẩy ngồi xuống một góc hầm, lặng lẽ móc điếu thuốc ra, run run quấn lại, chấm hút và ông thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường. Sau hôm nay, đối với ông cái gì cũng trở nên đẹp đẽ và đáng yêu quá. Má ơi, con sắp về với má rồi nè. Cậu cảnh vệ của ông đứng giữa rừng la thật to đến khàn cổ. Nhìn cậu lính, Trần Quang lắc đầu cười, thật tội nghiệp. Mới 17 tuổi đầu, được gia đình móc đưa lên chiến khu, được phân về tiểu đội cảnh vệ và làm bảo vệ riêng của ông. Còn nhỏ xa nhà, có đêm nằm ngủ mơ mơ, nhớ má khóc thầm. Sáng ra, lúng túng nói với ông, tối qua bị con gì bay vào mắt. Được cái tính thông minh nhanh nhận, làm gì cũng nhanh nhẩu. Trần Quang quý như con. Ông dự tính sang năm có đợt tuyển một số con em miền Nam ra Bắc để học tập, làm lực lượng dự trữ lâu dài, nhất định ông sẽ cho cảnh vệ riêng của mình đi. Nó còn trẻ, sự nghiệp kháng chiến lâu dài cần những người như nó. Ông nghĩ và thầm quyết định vậy. Không ngờ miền Nam đã được giải phóng. Thế nhưng cậu cảnh vệ trẻ của Trần Quang đã không bao giờ gặp được lại má mình nữa. Sau đó một ngày, cậu ta và ông đến tiếp quản tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 3. Khi đến phòng làm việc của chủ sự cảnh sát đặc biệt, quả lựu đạn của một tên lính nào đó để lại hư hửng trong kẹt hồ sơ ở một tủ sắt đã rơi xuống bật kíp nổ. Khi Trần Quang lao vào ôm lấy cảnh vệ của mình thì anh lính trẻ đã hấp hối. Câu nói cuối cùng ông vẫn nhớ. Chú nói với má con là giải phóng rồi con không gì để lo nữa. Mấy lớp leo sau nhà má không làm hết thì săn bớt cho chú nằm bên nhà. Đừng buồn, con không đi đâu hết, con về ở bên má thôi. Không, tôi tin Bao Hùng, tôi tin đồng chí của mình. Tướng Nguyễn Hoàng im lặng khi nghe Trần Quang nói. Tướng quân hiểu một điều rằng đại tá đã suy nghĩ rất kỹ khi trả lời ông. Là một nhà phản gián lão luyện, câu trả lời của ông không đơn giản mang cảm tính qua tình bạn giữa ông và ông Ba Hùng, mà đó là cả một sự suy nghĩ chăn trở chất lọc từ trái tim một người cộng sản khi Trần Quang quyết định trả lời với cấp trên của mình. Nguyễn Hoàng gật đầu. Thôi được, bây giờ nhiệm vụ của anh Sáu vẫn là cần tập trung vào vụ Nguyễn Kim và lá đơn của ông Nguyễn Văn An. Còn vụ này để tôi sẽ chỉ đạo cho một bộ phận khác làm, anh cứ yên tâm. Thưa đồng chí thiếu tướng, Trần Quang tha thiết. Tôi biết đây là một việc khó, nhưng tôi cũng hiểu nỗi đau của ba Hùng. Nó liên quan đến sinh mệnh chính trị và danh dự của một con người. Tôi nghĩ chúng ta có nghĩa vụ trả lại sự trong sạch cho đồng chí ấy, nếu có thể. Yên tâm đi anh Sáu. Nguyễn Hoàng vỗ vai Trần Quang chân tình. Để đó tôi lo cho. Dạ. Nhìn vẻ mặt vẫn băn khoăn của đại tá Trần Quang, tướng Nguyễn Hoàng quyết định cung cấp thêm cho ông một thông tin để đại tá yên tâm. Ngày đó, trong đoàn mật vụ công tác miền Trung của Dương Văn Hiếu, chúng ta có một cơ sở nằm trong đó. Tôi hy vọng vụ ba Hùng, đồng chí ấy biết được ít nhiều. Thế thì tốt quá. Đại tá suýt nữa reo lên. Nguyễn Hoàng cười. Điều duy nhất cản trở là hiện nay đồng chí ấy đang hoạt động ở nước ngoài. Vụ này phải xin phép lãnh đạo cao hơn quyết định. Tôi hy vọng ở vị trí của anh thì... Thôi thôi. Nguyễn Hoàng xua tay liên lịa. Ông đừng có nâng tôi lên nữa. Tôi hứa cho làm vụ này chẳng phải vì tình bạn giữa anh và tôi đâu, mà như anh nói đấy, vì sinh mạng chính trị của một con người, vì lương tâm và trách nhiệm của một người công an, và... Và vì có hay không một tên phản bội trong vụ V38. Đại tá Trần Quang tùm tìm cười, tiếp lời. Tướng Nguyễn Hoàng gật đầu xác nhận ý đấy. Thật tiếc. Đại tá Trần Quang thoáng thư người ra. Giá bây giờ còn anh Tư Chu nhỉ? Năm 1985, tướng Tư Chu được đảng nhà nước cho đi nước ngoài chữa bệnh. Ông bị ung thư. Khi Trần Quang đến tiễn tướng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất, vị tướng già vẫn nhắc lại vụ V38 với nhiều áy náy. Hình như ông đã linh cảm chuyến đi này là chuyến đi cuối. Giữa các cán bộ an ninh đưa tiễn, mặc cho vợ và bác sĩ cản, tướng Tư Chu vẫn mời anh em mỗi người một ly rượu, gọi là để tiễn chân. 4 tháng sau, mọi người lặng người khi nghe tin dữ tướng Tư Chu đã qua đời vì bệnh ung thư ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Thế đây, cả cuộc đời tung hoành ngang dọc, hình như mũi tên hòm đạn chiêng giải ông. Cuối cùng tướng Tư Chu cũng đã ra đi một cách bình yên trên giường bệnh. Như ông vẫn thường nói, sau 30 tháng 4, cả đời ông chẳng tiếc gì cả. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và ngành giao cho. Có tiếc chăng còn một vài vụ việc ông vẫn chưa làm xong. Đại tá Trần Quang nghĩ rằng chắc chắn trong đó có vụ V38 ngày ấy. Sau này trên cương vị lãnh đạo cục A5, nhiều lần đại tá cho tìm các hồ sơ vụ việc có liên quan nhưng đều thất bại. Này nhân dịp vụ Ba Hùng, đại tá cấp tốc bay ra Hà Nội gặp tướng Nguyễn Hoàng. Đây là một nỗi áy náy trăn trở của ông và tướng Tư Chu từ những năm 70. Nghe đại tá trình bày, tướng Nguyễn Hoàng hỏi. Sau 30 tháng 4, chúng ta có bắt tên Lê Văn Dư, nguyên trưởng ty công an Thừa Thiên kiêm phó đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Nó khai khá nhiều. Chúng ta cũng dựng lại được một hồ sơ khá hoàn chỉnh về hoạt động của đoàn công tác đặc biệt trong những năm 60. Bây giờ anh có muốn xem lại không? Trước kia tôi cũng đang có nghiên cứu sơ qua về báo cáo của đoàn công tác đặc biệt. Này, Trần Quang lắc đầu từ chối. Thôi, vụ việc này như anh nói để bộ phận khác làm. Vì vậy tôi cũng chẳng cần nghiên cứu. Bây giờ tôi phải bay ngay về thành phố, công việc đang chờ. Báo cáo anh vậy là đủ rồi. Cũng được. Tướng Nguyễn Hoàng đứng dậy tiến đại tá Trần Quang ra xe, bắt tay đại tá. Tướng quân nói. Anh cứ yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó, rồi chúng ta sẽ làm ra thôi. Dạ. Chiếc xe chở đại tá Trần Quang từ từ chạy qua cổng gác. Tướng Nguyễn Hoàng giật nảy mình nhìn đồng hồ. Chiều nay ông còn có một cuộc họp khác đã trễ nửa tiếng. Tướng quân vội vã đi như chạy vào phòng làm việc để lấy cặp hồ sơ. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cà phê đang mùa ra bông. Từng cụm hoa nở trắng xóa lấp ló sau những tán lá xanh ngắt nhấp nhô nằm dọc theo triền đồi thoai thoải. Mùi thơm sực nức không gian. Chiếc xe còn bằng cà dạ chiến cứ nhảy ngoặt nghẹo như một đứa trẻ tinh nghịch, nhảy trôm trôm trên con đường đất đỏ lầy lội, chạy ngoằn nghèo tít tắp xa xa. Nhìn những đẫy cà phê xanh ngút ngàn tầm mắt nối tiếp nhau, đại tá Trần Quang lẩm bẩm. Nhanh thật, đã 20 năm sau chiến tranh. Mấy ngày nào nơi đây là vùng trắng, tranh chấp giữa ta và địch. Cả địch đã gom hết dân vào ấp chiến lược. Máy bay địch mỗi khi thả bom các nơi về còn sót bao nhiêu đều trút sạch xuống đây. Chất độc khai hoang được thả xuống đã làm trụi sạch mọi cây cối, chỉ có thứ cỏ Mỹ mọc thoải mái. Hồi đó, nhìn những đồng cỏ Mỹ mênh mông, có lần Trần Quang đã tự hỏi, liệu có còn thứ cây cỏ gì sẽ sống nổi nơi này ngoài cỏ Mỹ? Đêm ta vượt lộ, thường gặp biệt kích thám báo phục đầy, hy sinh rất nhiều. Cũng phải, đây cũng là cửa ngõ vào Sài Gòn nên ta với địch rằng co nhau từng thước đất. Máu của bao nhiêu chiến sĩ đã thấm đẫm trên mảnh đất này. Giờ cứ nhìn nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh thì biết, lớp lớp hàng hàng mộ bia trắng xóa nhìn trông đến nhức mắt. Đối với miền Đông, Trần Quang luôn thấy như mắc một món nợ với những người đã khuất, mà còn là món nợ với cả những người đang sống nơi đây. Bà con hy sinh tất cả cho cách mạng, đến nay cuộc sống vẫn còn nghèo, không kháng hơn được bao nhiêu. Nhưng mái nhà, từng nén nhang, từng ánh mắt, từng mộ phần liệt sĩ như đang nhắc nhở, phải nhớ, đừng bao giờ quên. Nhìn cậu lái xe đang bặm môi ôm tay lái, ông hỏi: Hưng này, đối cậu hoa sữa thơm hay hoa cà phê thơm hơn? Đang ôm vô lăng hết quẹo bên này lắc bên kia, thỉnh thoảng lại phải dấn lên nhìn đường, không quay đầu lại, Hưng trả lời: Mùi thơm nó khác nhau thủ trưởng ạ. Hoa sữa nó thơm thoang thoảng thôi, nhưng mà thơm lâu. Hoa cà phê thơm nồng nàn, đậm hơn. Đến nói hoa nào thơm hơn thì khó nói lắm, tùy người thích. Nhưng nếu thủ trưởng hỏi em thích hoa nào hơn thì đương nhiên là em thích hoa sữa thôi. Nó Hà Nội hơn. Mà thủ trưởng thấy không, hoa sữa vốn đặc trưng riêng của Hà Nội, nó đi cả vào trong bài hát đấy. Không thấy Trần Quang trả lời, hình như ông tán thành. Chợt cậu lái xe kêu lên thẳng thốt: Rồi rồi. Đại tá và Tùng vội nhìn ra ngoài. Chiếc xe đã sa xuống một vũng lầy, bánh xe que tít làm bùn đỏ bắn ra tứ phía. Mặc dù đã được trả số, nhấn hết ga, nhưng nó vẫn ngúng quẩy không chịu bò lên, khói ra khét lẹt. Nhảy ra khỏi xe, Trần Quang nhìn đồng hồ sốt ruột. Có lẽ trễ giờ mất, bởi đây đã là lần thứ ba xe sa lầy. Đường đất đỏ ông biết, nắng thì bụi mù bụi mịt, mưa thì cần một cơn thôi là lầy lội vô kể. Đại tá và Tùng mím môi ghé lưng đẩy xe, chơi xe e e vẫn không bò lên được. Đã thấy tiếng máy lại khục khặc có vấn đề, càng dồ ga nó càng lún sâu xuống bãi bùn lầy. Nhìn hai vị thủ trưởng của mình bê bết bùn và mồ hôi, cậu lái nhảy ra khỏi xe ngượng nghịu như chính mình là người có lỗi. Anh xoa tay nói: Hay thế này thủ trưởng ạ, nhìn bảng cây số xe, nếu như bà con chỉ đường nối đúng thì từ lúc mình quẹo vào đây chỉ non hơn cây số nữa là đến dãy ông Mười. Thủ trưởng và anh Tùng cứ tà tà đi trước, em sửa xe xong lúc nào là xe đuổi theo lúc đó, đành chịu khó vậy. Chứ cứ đà này không biết đến bao giờ, em e rằng vào trong sẽ còn lầy lội hơn ạ. Thế một mình cậu làm sao xoay sở nổi với cái xe này? Em chỉnh ga một chút là được mà. Lúc này em có để ý mấy nhà dân ven đường rồi, có gì em sẽ chạy vào nhờ bà con phụ. Thủ trưởng cứ đi đi, không chưa mất. Lưỡng lự nhưng cuối cùng đại tá đành phải đi, không còn cách nào khác. Đi được vài bước ông lại quay lại nhìn xe tần ngần lo lắng. Để mình lái xe ở lại ông không yên tâm chút nào. Tùng phải nhắc máy ông mới chịu đi. Con đường đất đỏ lầy lội ngút tầm mắt, chỉ trong chốc lát đại tá và Tùng đã lấm lem bùn từ đầu đến chân. Ôi đất đỏ miền Đông. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đại úy Tùng tỏ vẻ ngạc nhiên: Nếu một cây số canh đồng hồ, cháu tính là mình đã tới rồi mới đúng, sao lâu thế này? Ờ, bà con dân đấy, tính là tính theo cách của bà con, mình đành chịu vậy cháu ạ. Quệt mồ hôi, Trần Quang thở hổn hển đáp, nhìn ông thở dốc theo từng bước Tùng lo lắng. Hay mình nghỉ một lát đi chú Sáu. Không sao, cố lên một chút chắc là tới, chưa chặt rồi còn gì. Đại tá nhăn mặt trả lời, vết thương bên hông hồi chiến tranh chắc đang hành ông, Tùng ái ngại. May làm sao, ở khu cấp đằng trước có tiếng máy cày ầm ầm. Một chiếc xe máy cày bánh lớn đang lênh thênh xuất hiện đi cùng hướng hai người. Tùng vội chạy lại, nghe anh trình bày, người lái xe vui vẻ cho hai người đi nhờ xe. Thả hai người khách xuống, anh máy cày chỉ tay: Đó, hay anh cứ đi thẳng là tới nhà ông Mười. Căn nhà ngói đỏ cao cao là nhà của ông bà đó. Mà cho Tùng đút gói thuốc vào túi cảm ơn, anh nhất định từ chối, nhai răng cười chào hai người rồi anh cho xe chạy. Đón khách là tiếng chó sủa rần ran. Một bà già nhỏ tó mặc áo bà ba đen chạy ra xịt chó. Bà chép miệng ái ngại khi thấy hai vị khách bùn đất lấm lem từ đầu đến chân. Dẫn ra giếng nước đưa khăn cho đại tá, bà sờ lời: Xui cho mấy chú quá, trời mới mưa tối qua, nè lau cho sạch đi. Theo chân bà Mười, hai vị khách bước ra đấy, đưa tay lên miệng, bà Mười hú to: Hú, ông Mười ơi có khách. Vừa hú bà vừa nói với đại tá: Dậy dâu, ông làm cò tuốt ở trọng chẳng có nghe lắm, lâu lâu có mấy chú trên tỉnh xuống là tôi đến cực với ông. Ông Mười ơi có khách, có khách. Bất ngờ có tiếng trả lời sau lưng ba người: Rồi rồi, nghe rồi. Một ông già thấp đậm tay cầm cuốc bất ngờ xuất hiện ngay gần đó. Đại tá Trần Quang vội bước tới xòe tay, nhưng ông già thổ lùi xua tay lia lịa: Bà mời mấy chú vô nhà để tôi rửa tay cái đã. Căn nhà của vợ chồng ông Mười chỉ là một căn nhà lá đơn sơ, hai gian trống trải, tài sản chẳng có gì đáng giá nếu không nói đến bộ ván ngựa đen đủi và một tủ kính đứng ở góc nhà, nhưng đã bị bể hết kính. Bà Mười lẹp dẹp bưng khay nước từ dưới nhà lên ca cầm. Mấy chú dùng tạm miếng nước lạt, nhà có bình thủy nhưng hồi sáng con mèo nhảy bể rồi. Nhờ thằng Tí đi chợ mưa dùng bình mới, nó chưa về đến nơi nên giờ chỉ có nước nguội, mấy chú thông cảm. Dạ không sao đâu chị Mười, tụi tôi cũng mới uống xong. Ông Mười đã ăn thay xong quần áo bước ra, đó là một ông già quắc thước, khỏe mạnh, tóc bạc như cước, nhìn đông chẳng khác gì bức hình lão nông chi điền vẫn bày bán ở chợ lớn. Không ai có thể ngờ đây là một cán bộ đảng hoạt động khét tiếng hồi chiến tranh. Cái tên Mười Cọp là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với kẻ địch. Không biết bao nhiêu giải thưởng treo đầu ông của kẻ địch từ thời Pháp sang Mỹ. Đại tá Trần Quang móc gói thuốc 555 đặt lên bàn mời, nhưng ông Mười lắc đầu và móc trong túi ra một bịch xúc đê quấn lại hút. Tôi xài xưa này quen rồi, mấy thứ đó nhạy lắm. Dạ thưa anh Mười, tụi tôi đã xuống làm việc với tỉnh ủy, mấy anh nói muốn gặp anh phải qua nhà. Nhưng bên nhà cháu lớn cho biết anh chị đã đi dãy hơn tuần nay rồi, có về cũng phải nửa tháng hơn. Cháu lớn có nói với tôi là cũng đang tính đem thuốc men lên thăm. Trên này thoáng mát lại yên tĩnh, khỏe lắm. Tôi với bà nhà đang tính ở trên này luôn, nhưng mà sắp nhỏ tụi nó không cho. Tụi nó cứ sợ lỡ bệnh hoạn trái nắng trời trời thì bác sĩ đâu ai chăm sóc. Mấy đứa nhỏ cứ lo tầm phào, thiệt mỗi lần lên đây tôi đều thấy mình khỏe ra rất nhiều. Mấy chú đây là... Thưa anh Mười, khi nghe đại tá Trần Quang giới thiệu, ông Mười cười vui vẻ. Ủa, thế ra ông là dân an ninh T2 đó hả? Này, tám mình độ này sao rồi? Mạnh không? Lâu lắm tôi không gặp, không biết ra sao. Hồi cái trận càn cuối 71 ông ở đâu? Sau một hồi hàn huyên tâm sự, ông Mười nhìn Trần Quang hỏi. Vậy hôm nay mấy chú xuống đây có chuyện gì? Dạ là vậy, xác minh lại vụ Kiến Hòa. Ủa, sao tôi nghe mấy anh bên công an tỉnh và bộ cho biết hình như hồ sơ vụ này đã khép lại rồi mà. Đại tá Trần Quang giải thích lại nội dung vụ việc. Vị cựu bí thư tỉnh ủy lắng nghe gật gù, rồi ông thở dài đứng dậy, lùi cùi bên tủ và cầm ra một tấm hình ố hèn, chỉ tay vào tấm hình nói. Nè, toàn bộ cơ quan huyện Kiến Hòa đó, hình chụp năm 71, mấy người lộ mặt là bí thư, quân sự, còn số che mặt để tôi giới thiệu từng người nghe. Ông Mười nhìn lên trời thẫn thờ buồn bã. Vậy mà hy sinh hết trơn, trận càn năm 73, đáng nguyền rủa. Hôm trước mấy em bên bộ phận sử quả ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng có xuống gặp tôi xin một ít tư liệu. Tôi cũng có nhắc lại vụ Kiến Hòa như một bài học đau xót của ta. Tất nhiên mục đích của các đồng chí thì khác. Thế mấy đồng chí đã kịp gặp anh Tư An chưa? Thưa anh Mười, thật đáng tiếc tụi tôi đến không kịp. Đại tá Trần Quang cúi đầu như nhận lỗi, nhắc đến ông Tư An là đại tá lại thấy ăn năn vô cùng. Sau khi nhận chỉ thị của Tổng cục, việc bàn giao công tác, thủ tục giấy tờ đã làm mất đứt của ông gần 2 tuần. Ngoài ra ông phải bay ra lại Hà Nội vì vụ Ba Hùng. Ông vẫn chủ quan cho rằng với ông Tư An trước sau gì cũng gặp mặt, chẳng đi đâu mà vội. Khi cùng tổ công tác ổn định công việc, thu xếp xong, ông vội vã tìm đến nhà ông An ngay. Bước vào cửa, ông nghênh người sừng sốt, mùi trầm hương thoang thoảng khắp nhà. Ông An từ trên bàn thờ nhìn đại tá đau đáu trách móc. Ba con bị tai biến mạch máu não mới qua đời cách đây bao hôm. Đưa cho đại tá mấy nén nhang, người con rể nói. Chẳng biết nói gì hơn, Trần Quang lặng lẽ thắp mấy nén nhang cúi đầu. Tha lỗi cho chúng tôi, không ngờ anh đi lại như vậy. Anh Tư ơi, nhiệm vụ anh giao lại chúng tôi đã và đang làm. Anh yên tâm yên nghỉ, có gì chúng tôi sẽ báo cáo với anh. Bà Tư sụt sùi khẽ lắc đầu khi nghe đại tá hỏi ông Tư có để lại gì không. Lè Tắng, dẫn mấy chú vào phòng ba xem ông có để lại gì không. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, một chiếc giường đôi cũ, kế bên có cái bàn nhỏ nằm ở cạnh cửa sổ. Trên bàn là tập thơ Đường và vài ba đồ lặt vặt, tuyệt nhiên không có một sổ sách tư liệu gì khác. Thiếu tá Mạnh hỏi nhỏ người con rể, ông An có hay viết lách nhật ký hay thư từ gì không. Người con lắc đầu. Có lẽ nguyên tắc hoạt động bí mật đã ngấm sâu vào con người cán bộ lão thành, tuyệt đối không ghi chép bất cứ chữ nghĩa gì nếu không thật cần thiết. Đại tá Trần Quang tiếc rẻ, cố ý nhìn kỹ xung quanh với hy vọng biết đâu ông Tư sẽ để lại một tư liệu quý giá gì có thể phục vụ cho công việc. Nhưng ông thất vọng chẳng có gì, ngoài một số huân huy chương bằng khen và một vài lá thư, ông Tư không để lại gì. Nhìn căn buồng nhỏ, Trần Quang trầm ngâm. Anh Tư, còn điều gì nữa mà anh chưa kịp nói với bọn tôi? Mấy hôm rồi ông cứ đi ra đi vào miết, chắc là mong mấy chú. Tôi còn la ông, chuyện gì cũng từ từ tính, ông làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Ông cự tôi, bà biết gì, chuyện hệ trọng không nói, kẻo không kịp. Ông cứ bồn chồn trong trời trong đất, cho đến cách đây mấy ngày, đột nhiên một đêm, ông vào nắm tay tôi nói: Mình ơi, chắc không kịp quá, tôi thật có lỗi với mấy anh em, với đảng. Tôi nhảy dựng lên: Ông ăn nói gì kỳ vậy? Chuyện nhà nước là chuyện trăm năm, ông thì cứ đòi ngày một ngày hai, làm gì cho gấp. Ông lắc đầu không nói gì. Gần sáng tôi dậy thắp nhang, phát hiện ông đã cấm khẩu. Đưa vô nhà thương thì nhìn vợ con ứa nước mắt, một lát rồi mất. Bà Tư khóc nức nở. Đại tá Trần Quang siết nhẹ bờ vai gầy của bà Tư chào ra về. Trước cặp mắt dò hỏi của gia đình ông Tư có chuyện gì, ông chỉ lắc đầu xin lỗi bước ra ngoài xe. Mình thật có lỗi quá. Từ đó đến hôm nay, rất nhiều lần đại tá dằn vặt tự trách mình. Quả thật không ai ngờ ông An lại ra đi lẹ làng đến vậy. Sinh có hạn từ vô kỳ, biết là vậy nhưng đại tá Trần Quang vẫn tự trách mình. Một bài học mà sau đó trong đợt họp tổ công tác, ông đã tự nghiêm khắc kiểm điểm mình trước toàn thể anh em. Dạ, như Tư An vậy mà hay, đi cái ngọt hơ. Ông Mười chép miệng. Thôi được, tôi biết nhiều thì cung cấp bấy nhiêu cho các đồng chí. Thành ra cũng tiếc vụ này Tư An giành nhất, vì hồi đó Tư An đã bám từ đầu đến cuối, người trong cuộc mà. Là vậy, vụ kinh hòa hồi đó đối với tụi tôi tỉnh ủy đau lắm. Nó là đơn vị mạnh, phong trào lên, nhiều nơi phải học tập, nhân ra điển hình được. Vậy mà... Ông Mười húng hắng ho, che giấu những tình cảm đang trào dâng trong lòng. Sau đó tụi tôi có tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, thống nhất quan điểm là nhất định phải có nội gián chỉ điểm, chứ không làm sao kẻ địch có thể làm gọn vậy. An ninh tỉnh, huyện, nghe đâu cả an ninh trung ương cục nữa, về quần dữ lắm, nhưng mà vẫn không ra. Vụ này Tư An cay lắm, đất của mình, đồng chí mình bị vậy sao không ức được. Nhất lúc đó lại đang là trưởng ban an ninh mà để xảy ra ngay tại huyện mình, nói sao giờ. Sau đó Tư An được cử làm bí thư huyện, nhưng được một thời gian thì xảy ra vụ mất đoàn kết nội bộ. Mất đoàn kết nội bộ, anh Mười có thể cho biết thêm được không ạ? Là vậy, lên làm bí thư rồi nhưng Tư An vẫn ước ký buồn nội gián. Họp hành hay làm gì cũng cứ khẳng định trong nội bộ huyện phải có nội gián, mà cỡ tổ trưởng phó ban trở lên. Bí thư mà nói vậy thì làm sao đồng chí anh em yên tâm? Mọi người đều hoang mang lo sợ, nghi kỵ lẫn nhau và phong trào càng xuống dốc. Sau khi vụ càn tháng 6 năm 73, kinh hòa có còn cán bộ là bao nhiêu đâu. Quý người lắm, tụi tôi đang xúm nhau gây lại bộ máy hoạt động. Gặp Tư An làm vậy kẻ cũng kẹt. Thế ra đầu năm 1974 anh Tư An bị tỉnh đều đi là vậy. Tuy nhiên vụ này trong thường vụ cũng không nhất trí cao lắm, cũng có vài đồng chí có ý kiến khác mà tôi là người phản đối nhất. Tôi và Tư Bạch bí thư tỉnh đã tranh luận nhau cả đêm trước khi đưa ra vấn đề thường vụ giải quyết. Tất nhiên Tư Bạch có cái lý của mình, vì cho rằng nếu cứ để Tư An ở lại càng rối thêm nội bộ, anh cũng nghi ngờ hết lấy ai làm việc. Tôi thì cũng nhất trí ý kiến đó, nhưng theo tôi, Tư An là người rất trung kiên, bám trụ với phong trào, giỏi về công tác tuyên truyền. Hơn lúc nào hết, lúc này kiến hòa rất cần người như Tư An. Phải cái tánh nóng, nhiều lúc hơi tả, phát ngôn không thận trọng, nhưng nếu uốn nắn chắc được. Nhưng Tư Bạch không nghe, họp đưa ra thường vụ biểu quyết, mình cũng đành chấp hành thôi. Sau khi Tư An đi, Nguyễn Kim trưởng ban kinh tài được cử lên làm quyền rồi bí thư huyện. Cũng có dư luận y giáo cho rằng Tư Bạch đẩy Tư An đi để cho cháu mình lên, thật nhức đầu. Nhưng không phải vậy đâu, vụ cử Nguyễn Kim là ý kiến chung của mấy đồng chí trong thường vụ. Riêng Tư Bạch thì không đồng ý, vì ông ấy cho rằng Kim chưa đủ độ chín, nhưng mà cũng là không có người. Và tôi cũng ủng hộ Nguyễn Kim, nhưng nhìn chung phong trào của kiến hòa xẹp luôn từ đó đến ngày giải phóng. Còn chuyện tên nội gián ý kiến của tỉnh ủy như thế nào ạ? Cái vụ này Tư An năng nổ nhất, kiên trì đeo bám từ đầu. Ngày đầu cũng có vài manh mối thì phải, sau khi bị điều về tỉnh rồi về khu ủy thì làm gì có điều kiện, tất nhiên phải buông xuôi thôi. Sau giải phóng, tôi có gặp giám đốc công an tỉnh, trước kia là trưởng ban an ninh tỉnh, nhắc lại vụ kiến hòa để biết an ninh đã có kết luận rồi. Là vậy, sau này bên an ninh có ra trong số bảo vệ của huyện ủy có một thằng nội gián, và thằng này cũng bị bắn chết trong trận càn năm đó. Có lẽ bọn địch sơ ý thì phải. Tội nghiệp, Tư An đâu có chịu. Lúc Tư Bạch đang làm bí thư rồi mất nửa chừng vì bệnh, tôi lên làm quyền bí thư. Tư An có gặp tôi đề nghị tôi chỉ đạo cho công an tỉnh làm lại vụ này. Tư An cho rằng nếu tên nội gián chỉ là bảo vệ huyện ủy thì không thể nào nắm được địa điểm, thời gian, tầm quan trọng của cuộc họp và báo cho địch biết để có thể tổ chức được cuộc hành quân quy mô đánh úp như vậy. Nghe thì cũng có lý, nhưng bên an ninh đã kết luận rồi nên tôi đành chịu. Trên đường về, đại tá Trần Quang cứ ra dứt mãi với những lời nói của ông Bảy về ông Tư An. Đại tá tự hỏi, có khi nào ông Tư An bị điều đi vì lý do mất đoàn kết nội bộ hay còn vì lý do gì khác? Tên nội gián rõ ràng không chết như kết luận của an ninh tỉnh. Đúng như ông Tư An đã lập luận, nếu chỉ là một bảo vệ của cơ quan huyện ủy, nó không thể nào nắm được tầm quan trọng của cuộc họp hôm ấy. Điều quan trọng hơn là đến năm 1973, trong báo cáo của Sở Hoạt vụ Khối Cảnh sát Đặc biệt vẫn còn nêu thành tích của tên này, rồi sau đó mới mất dấu. Như vậy nó không thể chết được. Mình cần phải gặp đồng chí giám đốc công an tỉnh cũ, hình như nghe nói đã nghỉ hưu, chuyển về Tiền Giang rồi thì phải. Bằng linh cảm cá nhân, tự nhiên trong đầu đại tá gợi lên những tín hiệu gì đó không rõ nét. Nó chỉ nhấp nháy báo cho ông một cái gì đó mà đến ngay giờ ông chưa thể khẳng định nổi. Nhưng ông biết đây là thứ giác quan hơn 40 năm làm công tác phản gián của mình. Nó đang báo động cho ông biết từ xa, từ rất xa. Có thâm niên trong nghề mấy chục năm làm công tác chống đội gián, nghề nghiệp tích lũy đã tạo cho ông những giác quan nhạy bén, những linh cảm nghề nghiệp mà trong bất kỳ một giáo trình nghiệp vụ của trường an ninh nào cũng không hề đề cập đến. Nó là sự tích lũy như những lắng động của cát để đãi ra vàng. Đôi lúc chính ông cũng chẳng thể hiểu nổi là tại sao như vậy, cũng như không thể giải thích được với những người đồng nghiệp trẻ của ông khi họ hỏi tại sao. Đại tá không cho rằng có yếu tố tâm linh trong chuyện này, chẳng qua là những giác quan nhạy bén hay còn gọi là linh cảm nghề nghiệp. Đây là sự tích lũy kinh nghiệm lâu năm, lòng thiết tha tận tụy với nghề nghiệp, bên cạnh sự học hỏi vươn lên nắm bắt những tri thức của con người. Bất cứ người lính làm công tác phản gián nếu muốn đạt được những thành công trong nghề nghiệp đều phải như vậy. Nhưng rất tiếc trong cuộc sống lý luận và lời nói bao giờ cũng dễ, bắt tay vào thực hiện trong thực tế thì rất khó. Biết bao nhiêu đồng nghiệp của ông cũng vậy. Lúc đầu là sự hăm hở tích cực, nhưng rồi với những khó khăn của cuộc sống, họ thụt lùi với những lý do này nọ. Họ đã đánh mất mình, tự bào mòn mình, biến thành những cái bóng vật vờ vô hồn trong chính bộ sắc phục của mình đang mặc. Đôi lúc nhìn họ, Trần Quang cảm thấy buồn. Họ đã tự biến mình thành những công chức mẫn cán, an phận. Ngay trong công tác tổ chức cán bộ của ngành cũng bị lung túng với những trường hợp như thế này. Từng là một vị lãnh đạo, Trần Quang hiểu rất rõ điều đó. Đảng ủy họp, chi bộ họp, ban lãnh đạo họp, rồi cũng chẳng đi đến một kết quả xử lý nào. Tất cả đành phải nhân nhượng lẫn nhau, bởi không lẽ buộc thôi việc, yêu cầu anh em chuyển công tác. Vậy còn gì là chế độ chính sách? Và anh em sẽ biết đi đâu về đâu, làm gì khi tuổi hưu thì chưa đủ. Trình độ có hạn, 2/3 cuộc đời theo ngành, nếp sống, nếp suy nghĩ đã quen, nên biết đi về đâu, ai tận dụng? Công tác tổ chức cán bộ vẫn bị luẩn quẩn trong những trường hợp như vậy. Trần Quang cũng đã rất day dứt, nhưng cũng đành chịu. Ông cảm thấy chính mình cũng có một phần trách nhiệm. Có lẽ tất cả phải làm lại từ đầu. Trong tương lai, mọi cán bộ chiến sĩ ngành công an phải vươn lên để trở thành một lực lượng chuyên chính, sắc bén, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, vươn tới tầm xa và cao, đủ bản lĩnh để đối phó với những âm mưu thâm độc, xảo quyệt và hết sức tinh vi của các thế lực thù địch. Đại tá Trần Quang đăm chiêu nhìn những ngàn cây cao su loang loáng chạy qua trước mặt. Ông thở dài mệt mỏi, gục đầu xuống thành xe ngủ gà ngủ gật. Những sợi tóc bạc xõa xuống bay phất phơ trên khuôn mặt hốc hác của đại tá. Tùng nép sang một bên sợ chạm vào người ông. Cậu lái xe giảm cả tiếng rồ xe lẫn tiếng còi. Không gian tĩnh mịch, mùi hương cà phê thoang thoảng. Thành phố Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa, năm 1972. Ánh nắng gay gắt, không một làn gió, lá cờ bao sọc rủ xuống im lìm trông rất thảm hại. Từ sáng sớm, mấy tên lính đã cố gắng dùng cây gậy chọc cho lá cờ rải ra bay. Thế nhưng nó vẫn nép quấn lấy cột cờ, nhìn thật khó chịu. Điểm xấu, đại tá chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khu 3 nhìn lá cờ thầm nghĩ. Hôm trước đi xin xăm núi bà, thầy giáng cho biết tháng này kỵ tuổi, phải coi chừng có nạn. Càng nghĩ, đại tá chỉ huy trưởng càng bồn chồn. Mọi việc cũng bắt đầu từ thằng đại úy Tung chó đẻ. Ý ông anh vợ có thế lực ở bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia khu 3. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đen đúa, dày mụn trứng cá, nghênh nghênh của đại úy Tùng mỗi khi ra vào bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia là đại tá chỉ huy trưởng thấy lộn ruột. Nếu không có đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia đỡ đầu, thì đại tá chỉ huy trưởng đã bóp chết Tùng lâu rồi. Ăn chơi trai gái rất tai tiếng, đã thế lại dám đụng với bên quân đội và đại tá tỉnh trưởng gần đây làm cho bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3 bị vạ lây. Mọi việc càng trở nên phức tạp hơn khi phối chi viên Mỹ của khối cảnh sát đặc biệt chẳng biết ất giáp gì cũng xen vào đập bàn quát táo với tỉnh trưởng, sau đó còn gây sức ép với cố vấn an ninh quân sự của tỉnh. Mỹ dù sao nó cũng là Mỹ, hết chuyện thì nó về Mỹ, còn mình ở đây gặp mặt nhau hàng ngày mới có chuyện. Càng nghĩ đại tá chỉ huy trưởng càng ấm ức. Nhìn đám sĩ quan tội nghiệp đứng lố nhố dưới ánh nắng gay gắt gần một tiếng đồng hồ để đón tư lệnh đến thị sát, mồ hôi anh ấy nhễ nhại. Đại tá chỉ huy trưởng sốt ruột lâu lâu lại nhìn đồng hồ, bụng buồn chồn lo lắng, không hiểu có chuyện gì không. Vùng này lâu nay vốn an toàn. Tuy thế, từ sáng sớm đại tá đã cho trải quân kín các tuyến đường mà xe tư lệnh sẽ đi qua. Cách đây 2 ngày, từng toán cảnh sát dã chiến đã hung hồ càn qua các khu vực nghi vấn, lại trời, hy vọng không có chuyện gì. Một sự cố dù nhỏ thôi, chắc phải lột lon quá. Đại tá chỉ huy trưởng lầm đầm cầu nguyện hơi to. Mấy sĩ quan đứng bên cạnh nhìn thấy che miệng cười ngó lơ. Có tiếng ọ ọ của chiếc máy truyền tin TR-20. Gã trung sĩ truyền tin vội ôm máy chạy lại, hai tay đưa ống nghe cho đại tá. Alo, chim cắt đầu, đại bằng. Đéo mẹ tao đây. Chỉ huy trưởng đội khùng văng tục quát to vào máy. Xe tư lệnh đã đến chưa? Dạ dạ, trình đại tá, xe tư lệnh đã vào đến đầu cầu thị xã. Ngay xe tư lệnh đã sắp tới, đám sĩ quan đứng lộn xộn xùm xì to nhỏ, vội vã chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn. Tiếng còi hụ dẫn đường đang lớn dần. Đoàn xe công vụ của tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đang chậm chậm lăn bánh vào bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3. Mặt mũi mọi người căng thẳng xen lẫn tò mò, ai cũng muốn biết mặt vị tư lệnh cảnh sát quốc gia mới về như thế nào. Kéo thẳng áo, sửa lại cà vạt, chuẩn bị sẵn một nụ cười trên môi, đại tá chỉ huy trưởng vội vã bước lại chiếc xe có cắm cờ của tư lệnh vừa dừng bánh. Khom lưng tự tay mở cửa, nụ cười của chỉ huy trưởng vụt tắt nhưng vào sự bối rối kinh ngạc. Đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa mới lên, thò đầu ra nhìn. Cười gượng gạo, đại tá chỉ huy trưởng đưa hai tay ra. Vui mừng được đón tiếp đại tá phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia đến thị sát bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vùng 3. Cái bắt tay mềm xèo hờ hững với chỉ huy trưởng, đại tá Nguyễn Cang thùng thình nói: Tư lệnh bận họp đột xuất, tôi đi thay thế, rất vui mừng được gặp đại tá. Quay lưng, đại tá Nguyễn Cang bỏ đi thẳng để mặc cho chỉ huy trưởng đứng chơi một mình. Và tư lệnh phó cũng không thèm diệt quân, làm cho đám sĩ quan đứng chờ từ sáng đến giờ trở nên vô duyên. Cúi gằm mặt phẫn nhục, đại tá chỉ huy trưởng lẽo đẽo bước theo phó tư lệnh. Bước ngang qua đám lính, nghe tiếng lao xào bất mãn của một vài sĩ quan, đại tá chỉ huy trưởng quay ngoắt lại lừ mắt, làm cho hàng quân đang trông chênh trở nên thẳng tắp im bặt. Đúng như dự đoán, tháng sống của đại tá chỉ huy trưởng, buổi chiều sau báo cáo của các khối thuộc bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vùng 3, đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh kiêm trưởng khối đặc biệt đã đứng lên chỉ thị cuộc họp bằng những lời lẽ gay gắt nhất. Tôi và tư lệnh đã đi thị sát qua 4 khu và biệt khu thủ đô. Việc triển khai sự vụ văn thư 3870 BLT CSQG của Bộ Tư lệnh tại 4 vùng và thủ đô thì cho đến nay có thể nói tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3 được coi như là chậm trễ nhất. Thời gian không chờ đợi chúng ta, Hiệp định Ba Lê sắp được ký kết, thì những kế hoạch hậu chiến tại khu 3 các ông rất là lề mề. Tôi đặc biệt lưu ý ông chỉ huy trưởng cần tăng cường sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa đến hoạt động của phòng cảnh sát đặc biệt tại đây. Hoạt động của khối đặc biệt bao giờ cũng chiếm vị trí quan trọng nhất trong toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc gia. Việc này Thủ tướng đã ban hành sắc lệnh nhiều lần khẳng định rồi, tôi không phải nhắc lại nữa. Nó sẽ càng quan trọng hơn sau khi chúng ta ký hiệp định. Đây là lực lượng sẽ đối đầu với Cộng sản trong nay mai. Chính những lời khiển trách như xối nước vào mặt, đại tá chỉ huy trưởng đưa mắt nhìn trung tá chánh văn phòng cầu cứu. Thế nhưng trung tá chính văn phòng tư lệnh nín tinh ngó lơ nơi khác. Không ngờ nó làm lại như vậy. Tư lệnh cảnh sát quốc gia vừa có quyết định thay thế đang nóng hổi là nó đã kịp đá văng đại tá tư lệnh phó sang làm giám đốc nhà viễn thông bộ nội vụ để lên thay thế. Hèn gì dạo này thì vợ chồng nó thập thụn ra vào cho bà Sáu, vợ Nguyễn Văn Thiệu Hoài. Trung tá Tránh văn phòng thở dài nặng nề. Tư lệnh đã bị thay thế, tôi chắc rằng cũng khó yên. Cả ông cũng vậy, chuẩn bị đi là vừa. Thằng này độc và đều lắm. Độc và đều của đại tá Nguyễn Càng, phó tư lệnh cảnh sát quốc gia, thì đại tá chỉ huy trưởng chẳng lạ gì. Là một thằng lính tẩy thầy Pháp, qua thời Ngô Tổng thống đã khéo léo ôm chân ông cố chầu Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung, bỏ đạo thờ tổ tiên ông bà, nhảy qua xin rửa tội để được cậu út tin yêu. Ông cậu cho làm trưởng ty cảnh sát quốc gia Quảng Nam, khét tiếng với thành tích loại trừ những kẻ thù chính trị của họ Ngô. Tháng 6 năm 1962, khi Ngô Tổng thống ký sắc lệnh hợp nhất các ngành cảnh sát quốc gia dưới sự bảo trợ của giám đốc nha cảnh sát quốc gia miền Bắc cao nguyên Trung Phần Lê Văn Duyệt, Nguyễn Càng đã được làm phó giám đốc nha vùng 3 nhưng vẫn kiêm trưởng ty cảnh sát quốc gia Quảng Nam để lo kinh tế cho cố vấn Ngô Đình Cẩn. Mặc dù được giám đốc nha cảnh sát quốc gia vùng đỡ đầu trước đó, nhưng về sau thực chất có lúc là quyền hành có hơn của giám đốc nha vì chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cậu út. Đáng lẽ Nguyễn Càng sẽ còn lên nữa với sự đỡ đầu của họ Ngô, nhưng thời vận xoay chuyển, gia đình họ Ngô bị diệt vong. Không hiểu luồn lọt bằng cách nào, Nguyễn Càng đã chứng minh được lòng trung thành của mình với Hội đồng Quân nhân Cách mạng bằng một danh sách những tay chân tin cẩn của họ Ngô nằm rải rác trong lực lượng cảnh sát quốc gia khu vực miền Trung. Dĩ nhiên không có tiền Càng. Quan trọng hơn nữa là một số quả chim của nồi cậu út tích lũy được bao nhiêu năm đã được Nguyễn Càng bắn tin khéo cho một vài tướng lĩnh trong hội đồng lấy để chia chác nhau dưới danh nghĩa tịch thu các tài sản của họ Ngô theo sắc luật 026. Khi tòa án cách mạng xét xử những vụ việc có liên quan đến chế độ cũ được thành lập theo sắc luật 464 đã càn quét qua miền Trung, hàng loạt tướng tá công chức của thời đại nhất Cộng hòa thân tín của gia đình họ Ngô đều bị đưa ra thanh trừng xét xử, riêng Nguyễn Càng vẫn ung dung tại vị. Tuy nhiên, cũng có ai đó nhắc nhở với Hội đồng Quân nhân về những thành tích diệt trừ những kẻ đối chống đối dưới thời Ngô Tổng thống của Nguyễn Càng, nguyên trưởng ty và là phó giám đốc nha cảnh sát quốc gia vùng, nên Nguyễn Càng vẫn không thể thoát nạn với Ủy ban Thanh lọc công chức. Nguyễn Càng bị mắc cạn phải chạy về Tổng nha cảnh sát quốc gia ở Sài Gòn. Bạn đồng liêu của Nguyễn Càng cũng phải ngạc nhiên thán phục tại chạy trọt của Càng, bởi dù rằng không bị gì, Nguyễn Càng cũng chẳng dám mở lại miền Trung. Không phải cộng sản sẽ tiêu diệt Càng, ngay cả những người chống đối họ Ngô đương thời hiện nay cũng chẳng tha cho Nguyễn Càng. Những ai bất kể là cộng sản hay không, chỉ cần bị khép vào tội chống đối Ngô Tổng thống hay là làm trái ý Chúa như lời phán của Đức Tổng Giám mục khi bị rơi vào tay Càng, thì đều được Nguyễn Càng tận tụy chăm sóc. Dưới cái rét thấu xương miền Trung, Nguyễn Càng sẽ cho lính lột trần nạn nhân ra, cạo lông sạch sẽ từ trên xuống dưới, lấy nước đá lạnh dưới từ đầu đến chân nạn nhân để cho thấm cái lạnh run cầm cập, thì dùng roi gân bò mà quất, xen lẫn tiếng cười khoái trá man dại của Nguyễn Càng. Nạn nhân nào chẳng may đã qua tay Nguyễn Càng một lần sẽ nhớ suốt đời không thể quên nổi. Vào thời kỳ hậu đệ nhất Cộng hòa, giữa lúc hỗn mang của các tướng tá trong Hội đồng Quân nhân đánh nhau hàng ngày để tranh giành địa vị, và những kẻ có quyền lực mới đã không quên tận dụng quyền lực của mình để trả thù kẻ thù cũ. Do tòa án cách mạng là Ủy ban Thanh lọc công chức, thực tế ủy ban này được lập ra nhằm trả thù chính trị đối với những cận thần của họ Ngô còn sót nằm trong các cơ quan của chính phủ. Nó đã thanh lọc không thương tiếc những kẻ đã lọt qua được tòa án cách mạng, đều bị vướng vào ủy ban này. Bao nhiêu công chức mẫn cán, bao nhiêu đảng viên đảng cần lao và các trí thức Thiên Chúa giáo đang làm việc tại các cơ quan của chính phủ đều đã phải ôm hận về vườn. Và nó cũng đã không quên Nguyễn Càng. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, Nguyễn Càng chẳng bị gì, chỉ sau một thời gian nằm bẹp thì được chuyển về Tổng nha cảnh sát quốc gia làm chức vụ phụ tá Tránh sự hành chính của Tổng nha cảnh sát quốc gia. Sau đó nhảy sang nha cảnh sát quốc gia vùng 3 làm phụ tá cho vị tư lệnh vốn là bạn của anh mình, theo sát tư lệnh đến khi về Tổng nha và được làm phụ tá tư lệnh cảnh sát quốc gia, trưởng khối cảnh sát đặc biệt kiêm Tránh sự hoạt vụ đầy quyền lực. Và Nguyễn Càng đã vươn lên nắm một trong những chức vụ cao nhất của lực lượng cảnh sát quốc gia, tận dụng mọi cơ hội để tiến thân với mọi thủ đoạn bất chấp nhân tính. Đó là những tính cách nổi bật của đại tá Nguyễn Càng, phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia mà đại tá chỉ huy trưởng khu 3 chẳng lạ gì. Này quyền và thế đều có trong tay, Nguyễn Càng đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với những kẻ chống mình. Con người này thật đáng sợ, đại tá chỉ huy trưởng lắc đầu, nhưng suối quẩy làm sao, hắn lại chẳng ưa gì mình. Cũng không có gì lớn, chỉ liên quan đến mấy vụ làm ăn của vợ Càng ở vùng này. Trong khi tại Sài Gòn, đám linh mục và mấy tầng trí thức đang lao ó lên với Tổng thống, Thủ tướng về nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, thì tại nơi đây, đại tá Càng gõ tay lên mặt bàn. Tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về tình trạng ăn cắp điện của chính phủ ở đây. Ông Trường Ty Bình Dương đâu? Dạ dạ. Thiếu tá Trường Ty đứng dậy, mặt mày tái mét. Kế hoạch xây dựng tu bổ 25 chi cảnh sát quốc gia của ông đến đâu rồi? Tại sao chỉ xây xong 15 chi rồi ngừng? Vậy số tiền đã rót xuống để xây tiếp 10 chi nữa nay để đâu? Dạ dạ, trình đại tá phó tư lệnh. Sợ quá, thiếu tá Trường Ty Bình Dương nói cả lăm. Mấy vùng chưa xây dựng được căng chi cảnh sát quốc gia vì đấy là vùng thiếu an ninh, xây không được. Dạ tiền vấn đề ở bộ chỉ huy quân khu, vụ này đại tá chỉ huy trưởng có biết. Còn mái nứt, tường nghiêng, thay tôn, đồi ngói. Trường Ty Bình Dương nghẹn họng đứng im trụ trận trước ánh mắt nhìn soi mói không thương tiếc của đại tá Cang. Nhột nhạt quá, đại tá chỉ huy trưởng phải đứng dậy. Dạ thưa đại tá phó tư lệnh, về việc xây dựng tại Bình Dương. Đại tá Nguyễn Cang cười lạt ngắt lời. Còn việc chi phí cho công tác mật báo viên, mặc dù đã có chỉ thị ngừng năm 1969 đến nay vẫn còn báo cáo chi. Chỉ cho công tác tình báo nhân dân, các ông báo cáo 10 chi mới, kiểm tra lại chưa được một. Tất cả cũng chỉ lòi ra khi phối chi viên Mỹ nghi ngờ kiểm tra lại. Vấn cái vụ này không, phối chi viên Mỹ đã làm giữ với bộ tư lệnh, mất mặt chúng tôi quá. Tôi và bộ tư lệnh phải thanh bình mãi, ông có hiểu không? Dạ. Đồng minh Hoa Kỳ, người ta ghét nhất ba cái trò gian dối, ăn như thế này bẩn lắm. Nghe đại tá Cang dằn giọng chửi sáo mình giữa ba quân, đại tá chỉ huy trưởng tím mặt nuốt cục nghẹn cái ực vào trong bụng. Thế nhưng chỉ huy trưởng cũng chẳng biết nói làm sao, vì quả thật có một phần tiền chạy vào trong túi của mình. Chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 hoảng quá, có rút người lại nép sau tấm lưng đồ sộ của Trường Ty cảnh sát quốc gia Biên Hòa. Trường Ty Biên Hòa thì cứ rút khăn lau mồ hôi liên tục. Các trường ty, chủ sự các phòng khối chột dạ nhìn nhau tự hỏi không biết phó tư lệnh sẽ còn chiêu cố đến ai đây. Đại tá Nguyễn Cang ngồi xuống lấy ly nước uống và ra hiệu cho trung tá giám đốc trung tâm hành quân cảnh lực đang ngồi bên cạnh lấy trong cặp ra một số văn thư sư vụ báo cáo của quân khu 3. Được sự đồng ý của tư lệnh phó, trung tá giám đốc đứng dậy nói: Thưa các vị, gần đây bộ tư lệnh và trung tâm hành quân cảnh lực nhận được khá nhiều văn thư báo cáo về việc một số quân nhân chuyển sang lực lượng cảnh sát quốc gia từ những năm 70 đến nay có tình hình sau. Có một số quân nhân bỏ ngũ, một số chết, một số bệnh tật không chịu sự chỉ đạo. Về việc này thưa lệnh của đại tá phó tư lệnh, tôi xin trả lời. Số bỏ ngũ chúng ta không cần truy cứu và chỉ cần báo thẳng về đơn vị quân đội nào đã chuyển qua cho chúng ta. Cũng vậy, số nào bất tuân lệnh chúng ta cũng chuyển trả luôn. Số tử vong cũng báo về bên quân đội để họ làm thủ tục theo quy định. Thưa trung tá giám đốc, trung tá phó chỉ huy trưởng khu 3 đứng dậy ngập ngừng. Chỉ thị này chúng tôi biết từ năm 70, thế nhưng có nhiều trường hợp khi báo cho bên quân đội nhưng họ lại không nhận nữa vì nói rằng đã thuộc ngành cảnh sát quốc gia, tùy bên mình xử lý. Ông cứ cho tập hợp tất cả những trường hợp như vậy làm một báo cáo về bộ tư lệnh để chúng tôi xử lý. Đại tá Nguyễn Cang phải tay nói: Vụ việc tuyển 13.000 quân nhân của những năm 69-70 và kéo đến nay vẫn còn rất phức tạp, giải quyết chưa xong. Tôi biết những khó khăn của các ông. Tuy nhiên tạm thống nhất như sau: nếu quân đội không nhận số quân nhân bỏ ngũ ấy, chúng ta sẽ xử lý một nhân viên cảnh sát quốc gia bỏ ngũ và truy cứu theo cách của chúng ta. Đây là vấn đề hết sức tế nhị, các ông phải thận trọng. Khó khăn quá thì báo về bộ tư lệnh để xử lý. Tư lệnh phó còn nói quá nhiều việc khác nữa và đều là những vấn đề gai góc của bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3. Nắng đang lên ngày càng gay gắt. Nhìn đám sĩ quan ngồi im thin thít cúi đầu, chợt đại tá Nguyễn Cang nhỏ giọng giàn hòa: Thôi, tôi nói là nói vậy thôi. Các ông phải hiểu tình hình sắp tới rất căng thẳng cho chúng ta. Việc chuẩn chi ngân sách cho chúng ta sẽ càng eo hẹp hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đang còn bàn cãi xem viện trợ cho chúng ta trong năm tài khoá này sẽ như thế nào, nhưng chắc rằng sẽ giảm so với năm rồi. Người Mỹ họ đang chuẩn bị rút rồi, bây giờ chỉ còn chúng ta với nhau thôi. Sắp tới sẽ có đợt cải cách hành chính trong chính phủ, một vài cơ quan sẽ giải tán hoặc sát nhập và đương nhiên cũng có một vài người phải bị thay thế. Lực lượng cảnh sát quốc gia của chúng ta cũng như vậy, cho nên các ông phải làm gì cũng phải khéo léo một chút. Thôi, chúng ta nghỉ. Nguyễn Cang ném một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khu. Điều này thì đại tá chỉ huy trưởng hiểu rõ, cũng chẳng có gì lạ. Tư lệnh mới thì đương nhiên sẽ là ekip mới. Đây là bài ca muôn thuở của hai thời Cộng hòa, làm gì chỉ huy trưởng chẳng đó. Thực tế anh canh nhiệt, ekip mới này không phải là vì công việc mà vì hợp thầy hợp chủ. muốn giữ ghế, giữ chỗ làm ăn phải khụy lụy chạy trọt cửa trước cửa sau, mà bao giờ làm ấm túi cũng là những vị chỉ huy. Đại tá chỉ huy trưởng thở dài nhẹ, tránh cái nhìn sắc lẹm của Cang bần thần. Sao phải tốn kém nữa rồi, biết làm sao được. Mình ăn của thiên hạ rồi thiên hạ ăn lại của mình, âu cũng là quy luật. Nhưng chẳng biết có yên thân không, điều này làm cho chỉ huy trưởng thấy lo lắng hồi hộp. Đám sĩ quan thở phào tươi tỉnh, lục tục đứng dậy khi nghe Nguyễn Cang tuyên bố nghỉ. Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khu 3 lật đật chạy theo Nguyễn Cang chào kéo, năn nỉ mời Cang lại ăn bữa cơm tối thân mật với gia đình. Nguyễn Cang chỉ đáp lại bằng lời ừ hữ mơ hồ, hẹn sẽ lại nếu rảnh, rồi khoác vai đại úy Tung chui vào xe. Tất cả đứng nghiêm khi xe tư lệnh chạy qua. Đại úy Tung hãnh diện vinh mặt ngó ra ngoài cười đắc chí. Chỉ huy trưởng đứng đờ ra như khúc gỗ, đưa tay chào, mặt ngước nhìn lá cờ và lấy làm lạ, tự nhiên lá cờ bây giờ lại lật phật bay trong nắng. Chiếc xe đen của tư lệnh lùng lũi chạy ra khỏi bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia khu 3, kéo theo những tiếng còi chói tai đầy đe dọa, làm cho hai dãy phố bừng tỉnh nhấn nhác sợ hãi. Kéo ghế mời đại tá Nguyễn Cang ngồi, đại úy Tung xoa tay hì hả. Nghe anh chửi tụi nó đã quá, nhất là với thằng đại tá chỉ huy trưởng, sao anh không nói thêm mấy vụ mà em đã mật báo với anh? Không nên dồn nó vào đường cùng. Thực ra qua thị sát của bốn quân khu cho thấy đâu cũng vậy thôi. Bực là bực cái thằng này, nó tham quá, không biết phải trái trên dưới gì cả. Cho nó bài học nhớ đời. Anh chỉ được nghỉ ở đây một đêm, mai về sớm. Chú chuẩn bị gì chưa? Đại úy Tung cười hinh hích. Bà chỉ cho anh một đêm thôi à? Keo vậy. Nguyễn Cang ngao ngán lắc đầu, xua tay không nói. Tung rót ly nước bưng lại nói. Xong hết rồi, lát nữa em sẽ cho xe đón con nhỏ vào nhà an toàn của biệt đội. Mấy giờ anh tới? Chắc trễ, anh phải làm việc với đại tá tỉnh trưởng xong, còn phải qua chào trung tướng tư lệnh quân khu nữa. Dù sao cũng phải dàn hòa cái vụ va chạm chỗ chú lần trước, nên có tiếng nói phải trái với họ. Tối còn về ăn cơm nhà thằng chỉ huy nữa. Thôi, vợ chồng nó có lòng, biết điều mình cũng chẳng chấp. Tới chỗ chú chắc rất khuya đấy, nhưng chú chuẩn bị cẩn thận. Anh yên tâm, thằng nào tới em cho lính bắn bỏ, biệt đội đang làm việc mà. Trong khi đại úy Tung đang lăng xăng, Nguyễn Cang nằm ngả người lim dim mắt, tưởng tượng đến đêm ân ái tuyệt diệu tối nay chắc chắn khoái lạc hơn hẳn mụ vợ mập ú hồi xuân ở nhà. Chưa bao giờ Nguyễn Cang cảm thấy vợ mình hấp dẫn cả. Một mối tình miễn cưỡng đầy toan tính của một thằng đàn ông nghèo với cô con gái quá lứa, hơn tuổi nhưng giàu có nông hội đồng. Ngay từ hồi thanh xuân, quan hệ sắc thịt của Cang với vợ chỉ mang thuần nhục dục. Huống gì nay vợ Cang đang có chiều hướng biến thành một khối thịt đô sộ và hỗn độn. Được cái vợ Cang không phải là người ghen tuông tẹp nhẹp cũng như đam mê sắc thịt, mà là tiền. Nguyễn Cang phải thừa nhận vợ mình là người đàn bà tháo vát, biết xoay sở. Tuy mang tiếng đàn bà nhưng vợ Cang biết nhìn ra trông động và rất biết chớp lấy thời cơ, tận dụng quyền hành của chồng đang có để làm ăn. Khối tài sản đô sộ ngày hôm nay mà Cang đang có là một tay vợ làm ra. Do vậy Nguyễn Cang được những quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn không vượt quá những thú vui cho phép. Có tiếng ruồng giáo ít ngỏi làm cho đại tá Cang mở choàng mắt. Phòng làm việc vắng lặng, chắc tướng Cang ngủ nên Tung đã khép cửa bỏ ra ngoài móc tấu, bập một hơi, liếc nhìn đồng hồ. Sẵn có tập hồ sơ kế hoạch Hoa Lan 1 của Tung để trên bàn, Nguyễn Cang với cầm xem. Lướt qua những báo cáo, Nguyễn Cang chú ý đến một báo cáo gần nhất được viết trên bao thuốc lá, nét chữ nguệch ngoạc. Tôi có nghe tin tình hình ban tuyên truyền huyện Đức Hòa đang lộn xộn. Hồ Huấn, phó ban tuyên truyền đang bị kiểm điểm về lập trường tư tưởng và tác phong đạo đức. Sáu Khánh, em họ tôi đang công tác tại huyện ủy cho biết có khả năng Huấn sẽ bị cách chức đưa về tỉnh. Hiện nay tâm tư của Huấn rất dao động, chán nản. H5. Anh dậy rồi à? Đại úy Tung đẩy cửa bước vào, bỏ tập hồ sơ lên bàn. Nguyễn Cang hất hàm hỏi. Thế Hoa Lan 1 của chú đến đâu rồi? Tốt lắm, biệt đội có báo cáo đều về sở. Chắc tại anh không còn làm hoạt vụ nữa nên không theo dõi. Hạt làm chính là Bùi Hòe mà đợt rồi mình can thiệp lấy ra từ ủy ban an ninh tỉnh về đấy. Nó thảo tin gia đình có nhiều người làm cộng sản. Ông anh họ nó là bí thư xã ủy An Thượng nên nó cung cấp cho mình được nhiều tin về Đức Hòa An Thượng. Cũng là nhờ anh giúp lần trước. Báo cáo của nó, anh có thấy nói đến tình hình lộn xộn ở ban tuyên truyền Đức Hòa? Hồ Huấn chứ gì ạ? Em có nhờ tình báo quân khu 3 xác nhận lại. Thằng này bị loại rồi. Nó bị đánh giá là lập trường không ổn và nghe đâu còn dính dáng đến vụ trai gái gì đó. Trong hồ sơ trận liệt của ủy ban Phụng Hoàng và hồ sơ trận liệt bên mình đều có tên nó. Phòng 2 quân khu có thương lượng với em tổ chức lôi nó ra ngoài này. Phòng 2 cho biết em có nguồn ở Đức Hòa. H5 và thằng này có quen nhau. Tại sao mình không tự tổ chức lôi nó ra mà để phòng hai quân đội dính vào làm gì? Nhìn thằng em vợ đứng đực mặt, Nguyễn Càng vừa bực vừa thương hại. Ngoài khoản đàn bà, hình như trong đầu óc Tung chẳng có lấy một chút chất xám nào để suy nghĩ tư duy. Vỗ tay lên tập hồ sơ, Nguyễn Càng dằn giọng: cái nghề của mình là phải biết nắm lấy thời cơ và tạo thời cơ. Một thằng phó ban tuyên truyền nếu lôi kéo được nó về phía mình để khai thác, chiêu hồi lại hết sức quý. Giữa lúc nó đang hoang mang, dao động, bi quan vì bị kiểm điểm, nếu ta tổ chức lôi kéo nó về phía ta thì còn gì bằng. Những thằng này về với ta còn quý gấp vạn lần những thằng chỉ điểm khác của biệt đội chú. Đây chính là thời cơ, cần phải làm ngay. Nếu nó bị đưa về tỉnh thì uổng lắm, chú biết không? Đại úy Tùng gãi đầu cười toe toét. Em biết, hiện nay nó đang xin về nhà má vợ nó ở An Thượng chữa bệnh. Đây là vùng xám, nhưng Việt Cộng hoạt động mạnh lắm. Em men rằng phải là vùng đỏ mới đúng. Tổ chức người xâm nhập Câu Mắc rất khó. Tại An Thượng em chỉ có H5, nhưng H5 đang làm việc trong Hoa Lan 1. Nếu sử dụng H5 vào vụ này, em sợ bể Hoa Lan 1. Chú nắm tình hình để bên mình có thể tổ chức một cuộc hành quân đánh úp, chớp nhoáng bắt gọn được nó không? Em không biết, hiện nay chưa xác định được địa điểm cụ thể của nó. Có lẽ đành phải nhờ H5, nhà nó sát nhà H5. Chú muốn làm thế nào thì làm. Anh chỉ nhắc đây chính là thời cơ nên tận dụng, gạt mấy thằng phòng hai quân đội ra. Đây là thành tích của biệt đội. Nó giúp anh xét cho chú cái ghế chủ sự phòng sưu tầm và một bông mai cho kỳ tăng thưởng sắp tới, rõ chưa? Dạ, em sẽ cố gắng. Đức Hòa, Kiến Hòa và tỉnh. Đại tá Nguyễn Càng lẩm bẩm một điều gì đó và Tung hóng đợi. Thế nhưng Nguyễn Càng xua tay, không có ý cho Tung biết mình đang dự tính gì. Trong đầu Nguyễn Càng đang xuất hiện những kế hoạch cho công việc sắp tới. Trình đại tá, xe đã tới. Quý ông tỉnh trưởng đang chờ đại tá. Ờ. Đại tá Nguyễn Càng bệ vệ đi ra, đến cửa Càng còn quay lại nhắc Tung về việc tối nay mình sẽ lại biệt đội nghỉ đêm. Đại úy Tung ngồi ngẩn xuống ghế, những lời nói của Nguyễn Càng văng vẳng bên tai, đang đốt cháy lòng Tung những hy vọng. Thực ra cái ghế chủ sự phòng sưu tầm của sở vật vụ Tung không ham. Về Sài Gòn gần vợ con và anh chị, gần cấp trên, chịu nhiều ràng buộc, ăn chơi không được, ở đây vui một cõi về làm gì. Nhưng đại úy Tung mê một bông mai sẽ nở trên vai áo, và Tung tự hỏi tại sao mình lại không thể làm nổi chức chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 3. Được quá đi chứ, nếu đại tá Nguyễn Càng phó tư lệnh đồng ý, tại sao không? Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.